Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên không để ý biểu cảm khác lạ của cô. Thản nhiên nói tiếp, có điều, tôi tới tìm cô là vì trách nhiệm. Tôi đã nói rồi, tôi xem cô như em gái. Cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng vì vậy mà thích tôi. Lời nói của anh như gáo nước lạnh dập tắt chút ấm áp vừa lóe lên trong lòng Khương Ngư. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại bằng giọng lạnh tanh. Yên tâm, tôi có thích ai cũng sẽ không thích anh. Lần này đến lượt Hoắc Diên Xuyên im lặng. Sau một hồi lâu, anh mới buông một câu. Vậy thì tốt, dù lời nói bình thản, tốc độ đạp xe của anh lại nhanh hơn rõ rệt. Khi về đến nhà, Khương Ngư không nhịn được hắt xì một cái. Bộ quần áo ướt đẫm dán sát vào người cô, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể. Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn một cái, lập tức quay mặt đi, mang tay đỏ ửng. Tôi đi đun nước nóng, cô mau thay đồ ướt đi. Anh nói nhanh, rồi sải bước ra ngoài như thể đang trốn chạy. Khương Ngư lẩm bẩm một tiếng rồi đi vào phòng. Nhưng khi nhìn vào gương, cô chợt nhận ra lý do cho thái độ lạ lùng của anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, gió thổi lạnh buốt len lỏi qua những khe cửa nhỏ. Trong căn phòng nhỏ, Khương Ngư cẩn thận đặt giỏ cua xuống đất, chuẩn bị đi thay quần áo ướt nhẹp bám chặt vào người. Tuy nhiên, khi nhìn tủ đồ đơn sơ của mình, cô không khỏi phát sầu. Tôi chỉ có 2 chiếc quần, Khương Ngư nhăn nhó nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ khó xử. Hoắc Diên Xuyên đang bước vào phòng, nghe vậy thì sững lại, ánh mắt lướt qua người cô rồi dừng trên những bộ quần áo ít ỏi. Anh chợt nhận ra, cô gái trước mặt mình không có đủ đồ để thay, điều mà anh đã vô tình quên mất. Anh hít sâu một hơi, bước tới tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đã giặt sạch, dù không mới nhưng vẫn rất gọn gàng. Anh chìa áo ra trước mặt Khương Ngư, giọng điềm tĩnh, mặc cái này đi, tuy không phải đồ mới, nhưng đủ rộng để cô thoải mái. Khương Ngư còn chưa kịp từ chối, chiếc áo đã được nhét vào tay cô, đầu ngón tay lạnh buốt của anh lướt qua da cô, khiến trái tim cô bất giác đập loạn nhịp. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, sau đó bất giác nở một nụ cười nhẹ. Hoắc Diên Xuyên, anh thật tốt, làm em gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lời nói của cô khiến Hoắc Diên Xuyên thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là anh trai, dù không hiểu sao lại có cảm giác kỳ diệu, nhưng anh vẫn mỉm cười. Biết vậy là tốt rồi. Cách chương.